Đỉnh cao phú quý, chương 776. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Chương 776, nếm cảm giác ngạc nhiên trong lòng. Tôi nhìn lại, nhưng không phát hiện ra bất thường. Không khỏi cau mày, hương vị hay là mùi vị đó? Thân thể vẫn là thân thể nhỏ bé kia. Năng lực vẫn là như vậy đơn thuần thô lỗ. Hiện tại đã ổn rồi. Vũ Phi không bao giờ dám nói mình đói nữa. Anh ngay lập tức hiểu rằng Trình Uyên thực sự đã sai anh làm chủ. Và nó không phải là để lừa dối anh. Hành trình tiếp theo đơn giản hơn nhiều. Vũ Phi thử đủ mọi cách nịnh hót và nịnh hót. Khi xuống xe ở thành phố Tân Dương, tôi chủ động thử túi. Nếu quá lười quan tâm đến cậu, anh đã đưa cậu đến một biệt thự ở Vịnh Moon. Trình Uyên gọi trước cho Trương Tấn để chuẩn bị biệt thự. Vì muốn bảo vệ Vũ Phi, Tiêu Viêm cũng ở lại đó. Sau khi sắp đặt xong Vũ Phi, Tiêu Viêm nói với hắn, ngươi thành thật ở lại đây đi. Chỉ cần ngươi không ra khỏi khu biệt thự này, là ngươi an toàn. Vũ Phi tò mò hỏi, tại sao? Tiêu Viêm giật mình, sau đó lắc đầu nói, ta không biết. Đây là Trình Uyên nói. Ngươi tin hắn? Vũ Phi lại hỏi. Tiêu Viêm lạnh lùng liếc Vũ Phi một cái, châm chọc nói, không thể tin được. Vũ Phi rên rỉ, cười khó xử hỏi, cô nương cũng sẽ sống ở đây sao? Để bảo vệ sự an toàn của nó, Tiêu Viêm thực sự sẽ sống ở đây một thời gian. Có vấn đề gì? Cố gắng hỏi. Vũ Phi vội vàng lắc đầu nói, ta nghĩ ngươi đi ra ngoài. Ta lo lắng ngươi sẽ để yên cho ta. Giọng anh hơi buồn. Không biết vì sao. Nàng Tiêu Viêm khuôn mặt nhỏ bé lãnh đạm. Trong lòng đột nhiên thả lỏng một chút. Nói, ta đi gặp một người bạn. Khi Tiêu Viêm quay người đi ra ngoài, Vũ Phi đột nhiên hỏi, Tiêu Viêm xem cô Tiêu Viêm thích loại đàn ông nào. Gì? Có lẽ là do nghe không rõ. Tiêu Viêm quay đầu lại, cau mày hỏi. Vũ Phi vội vàng lắc đầu, cười nói, không được, phải chú ý an toàn. Câu chú ý an toàn khiến Tiêu Viêm đột nhiên cảm thấy kỳ quái. Lần đầu tiên cô nhớ ra, cha mẹ cô đã qua đời. Anh trai cô lại biến mất. Cô được sư phụ nuôi dưỡng. Từ nhỏ đến giờ, dường như không ai nói từ chú ý đến an toàn đối với nàng. Một chút kỳ lạ, nhưng không thể giải thích được ấm áp. Tiêu Viêm lặng lẽ gật đầu nói, ra vậy. Sau đó cô ấy đi ra ngoài. Trình Uyên đến Bắc Kinh với những rủi ro khó lường. Khi Trần Thành quyết định đi cùng anh đã cố tình để Trung Hân và Trần Phi Vũ ở thành phố Tân Dương. Bất quá, cái đó cũng là chị dâu Tiêu Viêm. Khi trở về nhất định sẽ đi gặp chị dâu, nhân tiện xem Trung Hân bình an vô sự hay không. Chỉ không để ý tới, khi cô vừa rời khỏi Vịnh Nguyệt, phía sau cô đã có một bóng người đi theo rất xa. Trần Thành từng sống ở làng Tam Thạch Thôn, ngoại ô thành phố Tân Dương. Muốn đi thì phải đi taxi. Sau khi đến làng Tam Thạch Thôn, Tiêu Viêm xuống xe và đến thẳng nhà Trung Hân. Lúc này, một chiếc Toyota sedan chậm rãi dừng ở ngã tư. Người trong xe nhìn từ xa về sống lưng Tiêu Viêm. Đây là ứng cử viên cho chức thủ quỹ. Vào bên trong xe, tài xế lái xe hỏi người đàn ông đeo kính đang ngồi phi công phụ, có ngạc nhiên không? Người đàn ông cảnh tượng cười nói, Dương Duệ chơi một nước cờ hay, thu hút sự chú ý của mọi người đối với một cậu bé nhà quê. Nhưng ứng cử viên thực sự lại ẩn bên cạnh cậu bé này. Vậy thì chúng ta sẽ làm gì tiếp theo? Người lái xe tiếp tục hỏi. Người đàn ông đeo kính lắc đầu nói, tuy rằng tôi và cô đều là cao thủ cấp 2, nhưng tôi nghe nói những cao thủ cấp 2 bình thường thật sự không phải là đối thủ của nữ nhân này. Trước tiên hãy nhìn chằm chằm vào cô ấy rồi phái đi vị trí của ông chủ. Khi họ đến, chúng ta hãy làm điều đó cùng nhau. Cắt, cô ấy chỉ là một cao thủ cấp 2 mà thôi. Hai ông lớn của chúng ta không thể đánh chết một nữ nhân thì tôi không tin. Người đàn ông đeo kính cau mày nói. Các sếp lớn dưới trướng đều trắng tay. Chúng ta không thể mắc sai lầm nữa. Tốt hơn hết là nên cẩn thận trong mọi việc. Hãy nhường vị trí cho sếp trước đã. Được rồi, người lái xe vẫn có chút không muốn. Tôi lấy điện thoại ra và định gửi một tin nhắn. Đột nhiên, bùm, có tiếng gõ cửa sổ. Người lái xe liếc nhìn người đàn ông đeo kính rồi mở cửa sổ. Ích tôi nhìn thấy một thanh niên rất đẹp trai. Nhe hàm răng trắng đều tăm tắp. Mỉm cười hỏi, xin lỗi hai vị, hai người có thể cho tôi biết đây là đâu được không? Hóa ra đó là một cách hỏi. Tài xế đột nhiên tối sầm lại. Tức giận nói, không biết, tránh ra. Người đàn ông đẹp trai giật mình. Sau đó vươn tay chỉ vào điện thoại trong tay nói, không phải anh định gửi địa điểm sao? Điện thoại nên hiển thị tên thôn này. Người lái xe tức giận và nói một cách giận dữ. Đồ khốn kiếp đừng ra khỏi đây. Anh ta nói rằng anh ta sẽ đánh một ai đó khi giơ tay lên. Nhưng anh ta đã bị người đàn ông đeo kính giữ lại. Người đàn ông đeo kính nheo mắt. Sau khi nhìn kỹ người đàn ông hỏi đường. Anh ta chế nhạo. Đã biết vị trí điện thoại của anh rồi. Sao anh còn hỏi chúng tôi nếu anh không nói? Chúng tôi bạn không có điện thoại. Người đàn ông hỏi đường dường như đã được hỏi. Thật lâu không nói được lời nào. Ồ, ở đâu mà phiền phức như vậy? Chỉ cho ta xem là xong. Nói xong, anh ta giật chiếc điện thoại cố định từ người lái xe. Ồ, nó được gọi là làng Tam Thạch Thôn. Ông nói với chính mình. Bây giờ, người lái xe và người đàn ông đeo kính không bình tĩnh. Sắc mặt của họ đã thay đổi. Bạn biết đấy, người lái xe và người đàn ông đeo kính vừa tuyên bố rằng họ là những bậc thầy về thiết bị số 2. Cậu chủ cấp 2 thản nhiên cướp mất chiếc điện thoại di động trên tay. Điều này có vẻ không hợp lý. Cả hai nhanh chóng xuống xe chặn đường người đàn ông hỏi đường. Người đàn ông đeo kính hỏi thẳng. Cô là ai? Tôi. Người đàn ông hỏi đường cười nói. Tôi tên là Vũ Phi. Người đàn ông đeo kính. Vũ Phi, cau mày, tựa hồ đã nghe thấy tên, nhưng không nhớ rõ đã từng nghe ở đâu. Anh muốn làm gì? Người lái xe tức giận hỏi. Đúng rồi, người khách là Vũ Phi. Đó là Vũ Phi, người vừa mới được đưa vào biệt thự Vịnh Ánh Trăng. Nghe vậy, Vũ Phi nghiêng đầu suy nghĩ. Trầm ngâm nói, ta muốn tới đây xem ngươi muốn làm gì. Nhưng đột nhiên phát hiện ngươi hình như có ý đồ xấu. Ban đầu, tôi không định làm bất cứ điều gì. Nhưng bây giờ thì, ta muốn bảo vệ cục cưng. Cho nên muốn giết ngươi. Anh ta nói rất thản nhiên. Giống như giết chết hai người trước mặt. Giống như một chuyện không đau. Cực kỳ tầm thường. Vì vậy, tài xế đột nhiên tức giận quay đầu cười nói. Giết chúng ta tùy ngươi. Ngươi là cái gì? Ngươi có biết ta là ai không? Từ cuối cùng là một âm tiết dài trước khi người lái xe nói nó nguyên vẹn. Bởi vì trong quá trình này, Vũ Phi đã đưa một ngón tay của chính mình vào trái tim mình. Ánh mắt anh ta đầy vẻ không tin. Người đàn ông đeo kính cũng không thể tin được. Tất cả đều nhìn ngực của mình. Vũ Phi dường như đang đi một sợi dây thừng. Hai tay duỗi ra để giữ cho nó trơn tru. Nhưng hai ngón tay của anh ta đã cắm vào trái tim của hai người. Thật sự không biết ai đang bảo vệ ai. Vũ Phi than thở. Cách chương.